chương 461 Thế giới đảo điên. Trên quy đảo, khắp nơi vang lên tiếng cười nói hoan hô. Mọi người khi nói tới hành động lần này đều phấn khích khó hiểu, nhất là ánh mắt sợ hãi của đám thương nhân kia càng khiến cho bọn hắn vô cùng thỏa mãn. Ha ha, các ngươi biết không, ánh mắt của đám người kia nhìn ta chẳng khác nào thấy quỷ vậy. Lôi Bằng đắc ý vô cùng, khoa tay múa chân liên tục. Ngươi thật sự giống quỷ mà, Niên Lục nhỏ giọng bồi cho một câu. Đám người ha hả cười ầm lên, ngay cả Lôi Bằng cũng cười vui vẻ. Mà trong đại sảnh, đám người tả mạc tụ tập lại cùng một chỗ, ai nấy cũng mắt rực sáng lên, cuối cùng cũng chờ được cho toàn bộ công việc thống kê của bao dịch xong xuôi. Tả mạc không nhịn được hỏi, chúng ta bán được bao nhiêu? Bao dịch khuôn mặt mang theo nụ cười tươi như hoa nở, nhưng lúc này không ai cảm thấy hèn mọn, ngược lại càng thêm mong đợi. Giọng điệu của bao dịch hơi run lên, 60 viên tinh thạch cấp 5, miệng tả mạc cơ hồ tuét ra tới tận mang tai. 60 viên tinh thạch cấp 5, đó là một khoản cực lớn, vượt qua số lượng tinh thạch trong tay tả mạc từ trước tới nay. Chỉ tốn vài ngày, túi tiền đã căng phòng lên gấp đôi, đây quả thực là một thu hoạch cực lớn. Ai nấy đều mỉm cười đầy vui sướng, 60 viên tinh thạch cấp 5, vậy cũng đủ để mua một món pháp bảo cấp 5 rồi. Đừng nhìn qua đám người này mỗi người đều mang một thanh kiếm lưu, song tinh thạch lại chẳng có bao nhiêu, nhất là kim đan kỳ như Tạ Sơn. Ngoại trừ pháp bảo cấp 5 là kim lưu kiếm ra, các pháp bảo khác đều kém hơn rất nhiều. Lam pháp hàn quan giáp đối với những trang phục và đạo kiệu cũ kia đối với kim đan kỳ Tạ Sơn mà nói đều là hơi thấp. Bao dịch khuôn mặt đỏ bừng, hắn hao hết khí lực mới khiến giọng nói bản thân run rẩy, là 6 viên tinh thạch cấp 5. Toàn bộ tiếng cười lập tức biến mất, hai mắt tả mạc trợn tròn. 600 viên tinh thạch cấp 5, một bộ ngọc giản quy đảo cần 998 viên tinh thạch cấp 3, cũng là khoảng chừng 2 viên tinh thạch cấp 4. 600 viên tinh thạch cấp 5 là 60 vạn viên tinh thạch cấp 4. Trong khoảng thời gian ngắn đã bán ra 30 vạn bộ ngọc giản quy đảo. Mọi người đều bị con số khổng lồ này làm cho chấn động tới mức tắt tiếng. Bao dịch thời điểm này ngược lại khôi phục bình thường. Trong thời gian này, không chỉ có một số thành thị ở phụ cận chạy tới chỗ chúng ta mua ngọc giản của chúng ta bán ở vùng này tới mất điên mất rồi. Minh Quang Thành, Hải Quang Thành, Vân Quang Thành, cửa hàng của bọn họ đều không bị đám người ở Hư Linh Thành chúng ta là ảnh hưởng. Bọn họ mua sắm một số lượng cực lớn, chúng ta hao hết khí lực Kim Ô Doanh mới bỏ mọi công việc khác, chuyên môn luyện chế ngọc giản mới có thể đủ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Trong âm thanh yên tĩnh chỉ có tiếng bao dịch quanh quẩn. Có điều gần đây sản lượng của chúng ta bán ra cũng đang từ từ giảm xuống, cấm chế nhỏ trên ngọc giản của chúng ta cũng bị phá giải rồi. Trên thị trường bắt đầu xuất hiện sản phẩm sao chép, điều này gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Bao dịch đầy tiếc nuối nói tiếp, nhưng đám người vẫn đang đắm chìm trong cơn kích động. Về 600 viên tinh thạch cấp 5, không ai nói gì. 600 viên tinh thạch cấp 5 đấy, tả mạc ngây ngẩn mất rồi. Bán tinh thạch, chẳng qua là vì đối phó Điền Gia nên mới làm vậy. Chẳng qua là vì muốn chơi lại đối phương một phát. Còn để Chu Tước Doanh đi bán ngọc giản là bởi vì căn bản không có cửa nào chịu bán ngọc giản của hắn. Hắn đem đám người đang vô cùng buồn chán này đi làm lao công miễn phí thôi. Đây là thế giới gì vậy? Chỉ như vậy cũng kiếm được 600 viên tinh thạch. Từ lúc nào kiếm tinh thạch dễ dàng đến vậy? Đây là tròn 600 viên tinh thạch cấp 5 đấy. Tả mạc cảm thấy thế giới của mình đã thoáng cái đã đảo điên rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, đảo điên không phải chỉ riêng chuyện này. Tả mạc hiếu kỳ nhìn linh điền đã hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh hắn, linh thực phu trên đảo cũng đầy hiếu kỳ nhìn đông ngó tây. Hai vị đại sư phụ Tôn Bảo Cát Vĩ thì đứng bên giải thích tỉ mỉ. Những linh điền này đều được thay đổi thành phù trận linh điền hoàn toàn mới. Chúng ta dựa vào đặc điểm của linh thực thiết kế một tòa đại trận hoàn toàn mới. Mỗi khối linh điền đều có một vân vũ trận. Trận tâm của nó là một khối thủy phách tinh cấp 4. Nó có thể thảo ra tiểu vân vũ quyết, đại khái tương đương với trình độ tầng thứ 5. Nếu muốn nó tạo ra tiểu vân vũ quyết cấp cao hơn, cần có thủy phách tinh phẩm cao hơn. Theo ngón tay của Tôn Bảo đại sư phụ, tả mạc thấy trên không trung một khối linh điền bỗng hội tụ một làn sương trắng nhẹ nhẹ. Những màn sương trắng này nhanh chóng hình thành một đám mây, rất nhanh chóng mưa bụi nhưng những vết vạc rơi xuống thấm vào trong mỗi ngóc ngách của linh điền. Cách đó rất xa, tả mạc cũng cảm thụ được sinh cơ nồng đậm trong cơn mưa bụi đó, hai mắt bỗng sáng ngời, thứ này thật tốt. Mà bên cạnh hắn, hơn 20 linh thực phu ai nấy trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phù trận có thể tạo ra tiểu vân vũ quyết. Tuy rằng tạo nghệ linh thực của bọn họ không cao, song vẫn cảm nhận được cơn mưa bụi nhẹ nhẹ này thực sự là tiểu vân vũ quyết. Thủy quyết của linh thực với thủy quyết bình thường khác biệt rõ rệt. tu giả thường có lẽ sẽ không phát hiện được, song Linh Thực Phu thì cảm nhận được rất rõ. Tôn Bảo mặt không đổi sắc, tiếp tục giới thiệu. Phù trận Vân Vũ Quyết thì dễ giải quyết nhất, cũng là phù trận chúng ta đưa ra nhanh nhất. Tiếp đó là Thổ Quyết, chúng ta căn cứ theo Linh Thực Phu cấp hoa hạ bình thường, chọn dùng là Thương Thổ Quyết, bố trí thành Thương Thổ Trận. Trận tâm của nó là một viên tông ban nham cấp 4, sau này thực nghiệm, chứng minh hiệu quả rất tốt, tụ tập địa khí tới trình độ thêm một tầng một lượng nữa. Tầng thứ tư của Thương Thổ Quyết, có điều tông ban nham của chúng ta không nhiều, đại nhân cần đi mua thêm một lượng nữa. Tả Mạc trong lòng càng thêm vui sướng, linh điền bình thường hay dùng nhất là hai loại pháp quyết thủy thổ. Giải quyết hai loại pháp quyết này cũng đồng nghĩa với việc linh thảo linh cốc có thể sinh trưởng với mức độ cơ bản. Mộc quyết có thể thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, còn kim quyết đa số dùng để diệt trùng, khử bệnh. Hỏa quyết lại có thể đưa tới thủy tinh hoa mặt trời, cũng có thể xúc tiến linh thực tăng trưởng. Song căn bản nhất vẫn là hai quyết thủy thổ. Nói cách khác, linh điền này đã có thể gieo trồng linh cốc linh thảo, giảm bớt gánh nặng về hai quyết thủy thổ. Một linh thực phu vốn chỉ chăm sóc được 100 mẫu, giờ đột nhiên tăng thành 500 mẫu. Lượng linh điền có thể sử dụng trên đảo lại mở rộng thêm 5 lần. Đối với Tả Mạc mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Có điều, kinh hỷ mà hai vị sư phụ muốn đưa chết cho Tả Mạc không chỉ có như vậy. Chỉ thấy các vĩ đại sư phụ lại tiếp tục nói, Mộc quyết chúng ta dùng là linh tố dẫn mộc quyết, lại pháp quyết này tương đối phức tạp, cho nên linh thực phu sử dụng không nhiều. Thế nhưng chúng ta trên phù trận lại hoàn toàn không vấn đề. Hơn nữa, dẫn tố dẫn mộc quyết tuy phức tạp, song ngược lại tiêu hao ít tinh thần. Về phần hỏa quyết lại càng không khó, kim ô hỏa trận của đại nhân cực kỳ thích hợp, chỉ có điều nó hơi bá đạo, chúng ta làm cho nó yếu bớt, kết hợp với vi quan trận, tạo thành một trận pháp hoàn toàn mới, chúng ta đặt tên nó là kim ô vi quan trận, uy lực không lớn, lại rất ôn hòa, rất thích hợp để cho linh lực linh thực. Vừa đúng lúc này, mây mưa tan hết, sương mù trên bầu trời linh điền cũng tiêu tan mất, nhẹ nhẹ thả ra xuống từng sợi vàng kim, từ trên bầu trời buông xuống linh điền. Trong nháy mắt, linh điền trong linh cốc như được phủ một tầng sáng nhàn nhạt, phản phất như khí hậu tiên cảnh. Đám người Tả Mạc bị sắc cảnh sắc mỹ lệ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc, không tự chủ được mà nín thở. Chỉ có Tôn Bảo các vĩ là thờ ơ với cảnh sắc mỹ lệ trước mắt, bọn họ đã thấy nhiều rồi, ngay cả mí mắt cũng chẳng động. Nếu nói khó nhất trong số đó, vậy thì là kim quyết. Kim quyết, Tả Mạc vô thức hỏi lại, hắn nhanh chóng phản ứng lại, không khỏi nhíu mày. Không sai, trong số 5 loại pháp quyết, hơn nữa kim là chủ giết chóc, hơn nữa yêu cầu về khống chế linh lực là cao nhất trong số 5 loại pháp quyết. Lại nói linh thực phu đa số tính cách ôn hòa, khí tức giết chóc tất nhiên là cũng nhạt. Đây cũng là lý do vì sao linh thực phu tinh thông kim quyết ít tới mức đáng thương cảm. Sau này chúng ta nhớ đến đại nhân từng nói một câu. Các vị nói, câu nào cơ? Tả Mạc khó hiểu hỏi lại. Đại nhân từng nói qua, kim quyết của linh thực cũng giống như kiếm tu, đi vào con đường giết chóc, các vị giải thích. Tả Mạc gật gật đầu, đúng là ta đã từng nói như thế, sau đó lập tức hiếu kỳ hỏi, sau đó thì làm sao các ngươi giải quyết được? Nói thật ra, hiện giờ hắn cũng giật mình, Tôn Bảo các vĩ thiết kế đầy ý tưởng mới, khiến hắn nhìn ra được một con đường hoàn toàn mới. Tả Mạc không phải là kẻ thiển cận. Những phù trận này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, hắn hiểu rõ, bốn loại pháp quyết lúc trước đã được hai vị đại sư phụ sử dụng cực kỳ xảo diệu, khiến cho Tả Mạc cũng cảm thấy thật là hiếu kỳ, không biết bọn họ làm sao xử lý được kim quyết khó khăn nhất. Chúng ta nghĩ, nếu bọn họ tương tự kiếm tu, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp sử dụng kiếm tu chứ? Các vị hỏi ngược lại, Tả Mạc ngẩn ra, trực tiếp dùng kiếm tu. Đúng vậy, trực tiếp dùng kiếm tu. Kiếm tu của chúng ta rất nhiều, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cũng không ít, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, vậy chẳng phải vấn đề không đủ linh thực phu cũng đã giải quyết rồi sao? Các vĩ lộ ra vẻ hứng khởi, đám côn trùng gây hại kia linh thực phu giết được, vậy tại sao kiếm tu lại không giết được? Chúng ta tới tỉnh giáo vi sư, ngày ấy nói với chúng ta, theo lý thuyết điều này không phải là vấn đề, hơn nữa ngày ấy còn biểu diễn cho chúng ta một lần. Được vi sư chỉ điểm, chúng ta thiết kế một loại phù trận hoàn toàn mới, thời gian trước bị chuyện Ngọc Giản làm cho lỡ mất, gần đây mới tính là thực sự hoàn thành. Phù trận hoàn toàn mới, điều này khiến cho Tả Mạc cũng cảm thấy khó tin, đám người này giờ càng lúc càng là lợi hại, thỉnh thoảng lại có thể chế tạo ra một số phù trận cổ quái, ngay cả hắn cũng không tưởng tượng nổi. Cái đó có liên quan gì đến phù trận? Các vị đại sư phụ kích động khó hiểu, tốc độ nói cực nhanh. Đại nhân, đại trận này chúng ta đặt tên là Diệt Trùng Trận. Trận tâm của nó là do Kim Lưu Sa luyện chế thành. Chỉ cần một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý đi vào trong trận là có thể lợi dụng Diệt Trùng Trận để giết chết các loại côn trùng gây hại. Chúng ta đã cho mấy huynh đệ Chu Thức Doanh thử qua, hiệu quả rất tốt, hoàn toàn không có góc chết nào. Tả Mạc vẻ mặt dại ra, hắn nghe tới mức choáng váng rồi. Các vị không chú ý tới khuôn mặt Tả Mạc dại ra, hắn quơ cánh tay thành sắc kích động nói. Hơn nữa, Diệt Trùng Trận này còn có chỗ tốt là có thể trợ giúp cho các huynh đệ kiếm tu luyện kiếm ý, bọn họ sử dụng càng thêm tự nhiên. Tả Mạc kinh ngạc tới ngây ngốc nhìn hai vị đại sư phụ. Hai vị đại sư phụ lúc này mới chú ý tới biểu tình kỳ quái của Tả Mạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tôn Bảo đại sư phụ mở miệng nói. Đại nhân, có gì không ổn à? Tốt, tốt quá rồi. Tả Mạc vô thức thì thào, hắn nhìn lại linh điền trước mặt, trong mắt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Thế giới này đảo loạn mất rồi.